Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, hối hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh. Cho dù Yến Quốc võ giả cấp 9 đã chợt lui, làm sao ngang trời xuất hiện hai đạo thân ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, thoáng qua, ba người đối với oanh với nhau. Hai chọi một, hơn nữa hai người khí thế rõ ràng mạnh hơn Yến Quốc võ giả cấp 9. Kết quả có thể tưởng tượng được, phốp, lại chuyển mắt, liền gặp Yến Quốc tên kia võ giả cấp 9 miệng phun máu tươi. Xem là con diều đứt dây đổ bay ra ngoài, rơi xuống đất, nhúc nhích mấy cái liền ngất đi. Mà đây hai đạo thân ảnh khí thế không giảm, lại là thẳng tắp xông về, còn ở bên kia dự định xem trò vui Yến Vương. Ngoặc kép, hộ giá, hộ giá. Thấy vậy, Yến Vương khẩn trương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là tất giết liền cục lại ngay tức thì lộn, không tốt. Thấy vậy, tay cầm xích sắt vô danh võ giả cấp 8 vội vàng đổ rút lui mà quay về. Những thứ khác thị vệ cũng là không để ý hết thảy chắn Yến Vương trước người. Tê, oanh, chốc lát, bởi vì một bọn thị vệ ngăn cản hai đạo thân ảnh không có chém rớt Yến Vương. Nhưng là thành công ở mặt hắn bàng lên để lại một đạo nho nhỏ vết máu. Bay lượn, rơi xuống đất, hai đạo thân ảnh đi tới Bạch Khởi bên người. Sư huynh, ngươi không có sao chứ? Bạch tướng quân, là công tử, và Vương Tiễn sư đệ. Bạch Khởi đôi mắt như cũ đóng chặt, nhưng giờ phút này vạn năm lạnh như băng gương mặt rốt cuộc có biến hóa. Dùng liền vải lau chùi bụi đá, chớ dính nước, một cái trong đó bóng người ngưng tiếng mở miệng. Không sai, mới vừa ra tay hai người không phải người khác, chính là chạy tới Cơ Huyền và Vương Tiễn. Vòng ngoài người nhiều, bọn họ và Tô Tần cùng mới vừa đến trong vòng liền thấy Yến Quốc tên kia võ giả cấp 9 sẽ đối Bạch Khởi ra tay, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn. Vì vậy mới có mới vừa một màn. Ân công, thấy Bạch Khởi được cứu, Ngũ Tử Tư cũng là không để ý hết thảy chạy tới. Nhưng mà, ngay tại Cơ Huyền cùng bắt đầu tra xem Bạch Khởi mắt tổn thương lúc. Cái gì? Vương Tiễn sư huynh, xuất thủ lại là Vương Tiễn. Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Việt Quốc? Xa xa, Khương Tiểu Bạch bên người, Nhạc Nghị không nhịn được kinh hô thành tiếng. Tuy nói hắn và Vương Tiễn mới có thể đều ở đây quỷ cốc thê đội thứ nhất. Có thể Vương Tiễn chiến lực và thống soái lực mạnh hơn lên rất nhiều. Vương Tiễn, người xuất thủ là Vương Tiễn, người sư huynh. Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch trong mắt tinh mang liền tránh. Hắn lấy là xuất thủ hai người cao thủ có thể là người khác. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là quỷ cốc Vương Tiễn. Điện hạ, chính là hắn, xem ra hắn và Bạch Khởi quan hệ không tệ. Khương Tiểu Bạch trên mặt tràn đầy chán nản, nếu như sớm biết Vương Tiễn sẽ xuất thủ, hắn nên trước thời hạn một bước ra tay, như vậy vừa có thể thu được Bạch Khởi hảo cảm, còn có thể đến gần Vương Tiễn. Bây giờ được không? Bạch Khởi nguy cơ đã rõ ràng, một khi có thể thấy rõ ràng đồ, còn có ai là hắn đối thủ? Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà, cõi đời này căn bản không có thuốc hối hận. Khương Tiểu Bạch chỉ có thể làm các loại. Nguyên lai theo Cơ Huyền cùng Vương Tiễn bóng người rơi xuống đất. Vây xem một đám chư hầu thế tử rốt cuộc thấy rõ hai người tướng mạo. Trên thành tường, nguyên bản hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong phạm lãi thần sắc cũng là đột nhiên đổi được. Ngưng trọng, Vương Tiễn, thế nào lại là hắn? Đáng chết, lúc nào không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Mắng một tiếng sau đó, hắn xoay người muốn đi xuống tường thành. Đại nhân ngài đây là, bên cạnh võ tướng không rõ ràng. Hắn xem cuộc vui nhìn đang thoải mái, làm sao đột nhiên liền đi gặp sư huynh ta. Phạm Lãi phất tay áo, là một người cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này vô cùng buồn rầu. Đại nhân, ngài không phải nói ra quỷ cốc sau đó liền lại không sư huynh đệ. Im miệng, tên này võ tướng hoàn toàn mê, nhưng phạm lãi không nói, hắn cũng không dám hỏi, cuối cùng chỉ có thể đi theo sau đó. Quen thuộc Vương Tiễn người đều đã nhận ra, nhưng không quen thuộc giờ phút này nhưng là đem tiêu điểm toàn bộ đặt ở Cơ Huyền trên mình. Tới một cái, Cơ Huyền dung mạo tuấn tú, khí chất vô song, thứ hai thực lực cường hãn, thật giống như và Bạch Khởi vẫn là quen biết. Bọn họ đều ở đây muốn đây rốt cuộc là nhà nào thế tử. Làm sao trước chưa từng nghe nói qua, dựa theo hắn điều kiện, tuyệt không phải là tên chưa từng có ai biết đến cái loại đó. Lần này đại hội quả nhiên có ý tứ, liền như vậy cao thủ cũng hút dẫn ra, phía sau nói không chừng còn có lợi hại hơn tồn tại. Có người cuối cùng phát ra như vậy xúc động, Yến Vương, đem người lời khi trước lặp lại lần nữa. Bên này, đơn giản chỗ sắp xếp một chút Bạch Khởi ánh mắt, Cơ Huyền thanh âm băng lạnh đến trình độ cao nhất. Lại bất luận Bạch Khởi và Yến Vương trực tiếp ngã xuống đất chuyện gì xảy ra. Dám động người hắn thì phải chết. Ngươi, ngươi lại là ai? Yến Vương tay trái bụng mặt gò má. Chưa tỉnh hồn, mới vừa thật là quá mạo hiểm. Nếu như lại thiếu một gã hộ vệ, có thể thì không phải là lưu lại một dấu máu đơn giản như vậy. Bạch Khởi là người ta, lý do này đủ chưa? Cơ Huyền lần nữa tuôn ra khí thế toàn thân, hắn chính là như vậy tính cách, một khi giận dữ, nếu không phải đem trong trái tim khẩu khí kia xuất một chút đi, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cái gì? Bạch Khởi là người ngươi? Cơ Huyền giờ phút này vừa ra, tình cảnh ngay tức thì đổi được một phiến huyên náo, nói về Bạch Khởi ở cửa thành này chỗ đã có bán nguyệt. Vô cùng nói ít, tất cả mọi người còn lấy là hắn không có chủ công. Không nghĩ cái này thần bí thanh niên lại dám tự xưng Bạch Khởi là người hắn. Lại xem Bạch Khởi, thần sắc không nhúc nhích, một bộ nguyên bản như vậy dáng vẻ. Không thể nghi ngờ chứng thật thần bí này thanh niên theo như lời có thể là thật. Trong chốc lát, mọi người hơn nữa nghi ngờ, rối rít suy đoán nổi lên Cơ Huyền lai lịch. Bọn họ thật rất muốn biết, cái này thần bí thanh niên làm sao liền đem Bạch Khởi cho chiêu mộ thành công đâu. Nhưng mà làm mọi người khiếp sợ sự việc xa xa không có kết thúc. Làm Cơ Huyền muốn tìm Yến Vương thanh toán chuyện này thời điểm, Tô Tần mang gã sai vặt cũng là đi tới trong sân. Tay hắn cầm liền vài, xước một ít vật đặc thù sau đó, lập tức ở Bạch Khởi mắt cạnh lau. Cái này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khương Tiểu Bạch bên cạnh Nhạc Nghị vốn là vậy suy đoán Cơ Huyền lai lịch. Kết quả làm hắn thấy Tô Tần sau đó, cũng không nhịn được nữa. Thế nào, nghe vậy, Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên lộp bộp một chút, tay cầm liền bày cái đó nam tử là quỷ cốc đại sư huynh. Tô Tần, Nhạc Nghị nhạt nhẽo nuốt nước miếng một cái. Ban đầu ở quỷ cốc thời điểm, cái này ba người tiên hữu hỗ động, vì sao đột nhiên sẽ cùng đi tới? Thật là không nên quá điên cuồng. Tô Tần, ngươi nói thế nào người là Tô Tần? Khương Tiểu Bạch miệng đi theo Dương gia, ngay tức thì nồng nặc hối hận xông lên đầu. Đáng chết, ban đầu nên xuất thủ cứu cái này Bạch Khởi. Bây giờ được không? Hắn tức giận huơi quyền. Nơi này đồng thời, khúc quanh Trọng Nhĩ đã sớm là trợn mắt hốc mồm. Vì có thể chiêu mộ đến quỷ cốc cao cấp nhân tài hắn không thiếu hạ công phu. Cả đám kiệt bức họa lại là nhớ cho kỹ. Dưới mắt thấy Vương Tiễn, Tô Tần hiện thân, trực tiếp sững sốt hồi lâu không có lời nói. Công tử, cái này thần bí thanh niên rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể chiêu mộ đến Bạch Khởi. Thật là không tưởng tượng nổi. Bên cạnh mưu sĩ không biết Trọng Nhĩ suy nghĩ, ngược lại thì một mực ở quấn quýt Cơ Huyền thân phận. Chiêu mộ đến Bạch Khởi, vậy ngươi coi như xem nhẹ hắn, nếu như đoán không sai, Tô Tần, Vương Tiễn cũng là người hắn. Trọng Nhĩ trầm giọng, giờ phút này trong mắt trừ kiêng kỵ vẫn là kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-httpsdoc-vuong-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.